Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, thăm dò. Không được, Vương Sung khoát tay áo một cái, vẻ mặt trịnh trọng, không chút do dự cự tuyệt. Chúng ta bây giờ còn không biết Phu Mông Linh sát lá thư đó đến cùng ở trên người người đó. Hay hoặc là hắn dùng phương thức của hắn đem tin chia lìa đi ra ngoài. Giao cho mặt khác mấy người, cuối cùng lại trở lại những người thân tín kia trên người cũng rất khó nói. Phương pháp này, các triều đại đều là xuất hiện qua. Chuyện lớn như vậy, Phu Mông Linh sát không thể không cẩn thận. Ô Tư Tạng cao nguyên, tam giác lỗ hổng trận chiến đó, Phu Mông Linh sát đã chú ý tới ngươi. Hơn nữa của ngươi thể trạng khổng lồ, một khi ly khai Cương Thiết Thành chẳng mấy chốc sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Như vậy ngược lại chữa lợn lành thành lợn què. Sớm cho Phu Mông Linh sát cảnh cáo tín hiệu, khi đó nhiệm vụ e sợ sẽ thất bại. Này, Lý Tự Nghiệp một hồi giật mình, nhất thời nói không ra lời. Thước có sở trường, tắc có sở đoạn. Vương Dung nói lời nói này là hắn trước đó không nghĩ tới. Cứ việc ở trên chiến trường hắn công vô bất khắc, thế nhưng đối với việc này hắn ngược lại tốt giống ra không lên lực. Được rồi, chuyện này ta tự có chủ trương. Chuyện này không phải sức mạnh có thể giải quyết. Hiện tại không chỉ là ngươi, ngay cả ta cũng giống vậy không thể ra mặt. Tất cả giao cho Trương Tước cùng Hứa Khoa Nghi là được rồi. Vương Sung nói, nhanh lên một chút, theo chó ngao, không muốn theo mất rồi. Ngoặc kép, từ bầu trời quan sát mà xuống, một con đường uốn lượn, có như thắt lưng ngọc giống như liên tiếp thích tây cùng kinh sư. Mà trên đường lúc này bụi mù cuồn cuộn, mấy chục con chiến mã hướng về kinh sư phương hướng điện trì mà đi. Mà ở đám người kia ảnh phía trước nhất, nhưng là năm cái toàn thân đen kịt, bắp thịt cầu kết, quái hình quái trạng chó ngao. Năm cái chó ngao nhanh như chớp, tốc độ so với chiến mã còn nhanh hơn. Bọn họ một bên kêu gào, một bên truy đuổi, mũi vẫn còn ở không trung không ngừng mà co giật. Nghe cái gì? Thế nhưng rất nhanh, năm cái nguyên bản sánh vai cùng nhau chó ngao liền xuất hiện phân kỳ. Đại nhân, mau nhìn, một tên thiết kỵ ghìm lại dây cương, đột nhiên dừng lại đến, chỉ về đằng trước nói, liền ở phía trước, năm cái to lớn màu đen chó ngao phân biệt hướng về năm cái phương hướng chó sủa inh ỏi. Nhìn tình cảnh này, Hứa Khoa Nghi ngồi ở trên ngựa, nhất thời nhăn lại đầu lông mày. Đại nhân, làm sao bây giờ? Mọi người dồn dập nhìn về phía Hứa Khoa Nghi. Cái kia năm tên Phu Mông Linh sát dưới quyền thân tín, rõ ràng cho thấy mỗi người đi một ngả, chia làm năm cái phương tiến về phía trước, mọi người lại cùng đi theo, nhất định phải đạt được thành rưỡi cái phương tiến về phía trước. Mặt khác hai đường tin tức đã truyền cho hầu gia sao? Hứa Khoa Nghi cũng không quay đầu lại hỏi, bẩm đại nhân, người phía dưới đã dùng bồ câu đưa tin. Không có có ngoài ý muốn, hầu gia hiện tại đã biết hai gã khác Phu Mông Linh sát dưới quyền tâm phúc ở tiệc tối phía sau. Cũng không phải là rời đi Thích Tây, mà là đi Ô Tư Tạng cao nguyên. Một tên thám báo quỳ một chân trên đất nói, rất tốt, hiện tại chúng ta chỉ cần theo sát này 5 người qua đường ngựa là được rồi. Nhớ tới trước khi lên đường ta và các ngươi nói sao? Hứa Khoa Nghi hỏi. Rõ ràng, bất luận hái lấy vật gì biện pháp, đều tuyệt đối không thể gây nên Phu Mông Linh sát cùng những người đó chú ý, thám báo trầm giọng. Nói, nhớ kỹ là tốt rồi. Hầu gia đối với điểm ấy phi thường coi trọng, hiện tại cứ dựa theo sự tình an bài trước tiến hành đi. Nhớ kỹ, coi như nhiệm vụ thất bại, cũng tuyệt đối không thể gây nên bọn họ cảnh giác cùng hoài nghi. Nói xong câu nói sau cùng, Hứa Khoa Nghi vung tay lên, hơn 30 tên thiết kỵ lập tức phân thành 5 đường phương hướng. Một đường cuốn lên cuồn cuộn bụi mù, bay nhanh mà đi, đi về phía tây trên đường, từ nam chí bắc bán dạo vô số kể. Lúc xế trưa, từng trận lục lạc trong tiếng, một cái thật dài đội buôn hướng về kinh sư phương hướng mà đi. Đây là một đám đại thực thương nhân, nồng đậm chòm râu, màu xanh biếc con ngươi, một bên nắm lạc đà đi tới, một bên cười ha ha, mà cách bọn họ chỗ không xa, một người khác hồ thương bao bọc thật dày áo choàng, cùng bọn họ vẫn duy trì khoảng 4 thước khoảng cách, một bên đi tới, một bên cảnh giác đánh giá 4 phía, hồ thương cùng đại thực thương nhân hỗn cùng nhau, nhìn như kỳ dị, thế nhưng ở đi về phía tây con đường trên, điều này thật sự là quá chuyện không quá bình thường. Đi về phía tây trên đường, sơn tặc cùng mã phỉ nhiều lắm, giữa lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. A, cứu mạng a, cứu mạng a. Trong chớp mắt, hô to một trận tiếng từ phía sau truyền đến. Biến cố bất thình lình này nhất thời hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Từng người đại thực thương nhân dồn dập quay đầu lại. Chỉ thấy lúc tới trên đường, một tên 7, 8 tuổi đứa nhỏ tóc tai bẩn thỉu, quần áo lam lũ, sao hai chân, đang hướng về mọi người phương hướng chạy tới. Hắn một bên chạy trốn, một bên hoảng sợ quay đầu lại nhìn xung quanh. Thằng nhóc con, dám trộm đại nhân chúng ta đồ vật, chán sống, còn dám trốn, ta nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào, để ta chộp được, bái ngươi một lớp da. Đứa bé kia phía sau, chiến mã lộc cộc, một tên xem ra hung thần ác sát tráng hán, thúc vào bụng ngựa, dùng sức bỏ rơi roi, hướng về tên kia đứa nhỏ vọt tới. Không phải ta, không phải ta, ta không có trộm, là người lớn các ngươi chính mình đánh nát, tại sao muốn oán đến trên đầu ta, nói ta trộm. Đứa nhỏ gương mặt oan ức, vừa chạy biên gọi, xung quanh người hồ thấy cảnh này, ồn ào cười to, Tây vực là chỉ nói bạo lực, không giảng đạo lý địa phương. Rất rõ ràng, tiểu hài này là không cẩn thận đắc tội rồi cái nào gia đình giàu có. Vừa vặn va vào bọn họ tâm tình không tốt, thành người khác nhụt chí đồng, không có ngoài ý muốn. Tiểu hài này tóm lại phía sau, còn phải một trận đánh đập. Quả nhiên tên kia đại hán chỉ để ý chửi bậy, căn bản không để ý tới. Đứa nhỏ rốt cục hoảng rồi, không để ý, một đầu va trúng tên kia hồ thương. Đi rồi, hồ thương biểu hiện giận dữ, đột nhiên một trường đem đứa nhỏ lảo đảo một cái đẩy ngã trên mặt đất. Đứa bé kia đột nhiên không kịp chuẩn bị người đẩy ngã trên mặt đất. Trong mắt lóe ra một tia ủy khuất vẻ mặt, nhưng nhìn thấy hồ thương dáng vẻ hung thần ác sát, cái gì cũng không dám nói, bò lên liền chạy, chốc lát phía sau, như thế nào, không có gây nên hắn hoài nghi chứ. Trong rừng cây, hung thần ác sát tráng hán nhìn đứa nhỏ nói, không có, hắn căn bản không hề liếc mắt nhìn ta một chút. Đứa nhỏ lắc lắc đầu nói, cái kia nhìn thấy trên tay hắn dấu hiệu sao? Tráng hán nói, đứa nhỏ lắc lắc đầu, khác một cái quan đạo, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang, một chiếc xe ngựa mạnh mẽ xông thẳng, liên tiếp đụng ngã lăn mấy chiếc xe ngựa, cuối cùng va vào nhất đằng trước một chiếc màu xanh đại mã xa, đưa xe ngựa thân xe đụng phải một mảnh nát tan, liền xe vòng đều bay ra ngoài một cái. Chết tiệt, các người mấy tên khốn kiếp này, lẽ nào đều không có mắt, đường cũng không nhìn à? Xe ngựa màu xanh bên trong, một tên người hồ đột nhiên nhảy ra ngoài, tức đến nổ phổi, cả người đều phải tức điên. Xin lỗi, xin lỗi, ngựa bỏ đi dây cương nổi điên, sự tổn thất của các người ta nhất định sẽ bồi thường. Nhất định, gây chuyện chiếc xe ngựa kia trên, một người trung niên thương nhân nhảy xuống, không ngừng mà bồi tội nói cho hầu gia, con đường này cũng sai rồi. Hầu gia muốn tìm người kia không ở nơi này, trên tay của hắn không có màu đen ngọc ấn đánh dấu. Chốc lát phía sau, hai tên nam tử cường tráng ở bên đường tụ tập cùng một chỗ. Ao ao ao, theo một trận lông cánh tiếng, một chiếc bầu câu đưa thư cấp tốc bay lên trời. Giá, điều thứ ba trên quan đạo, bụi mù cuồn cuộn, mười mấy thớt sắt cưỡi cố gắng càng nhanh càng tốt ở trên quan đạo bay nhanh. Tốc độ của những người này đều sắp đến rồi cực hạn, làm mười mấy người sánh vai cùng nhau. Lập tức ở trên quan đạo nhấc lên một trận cuồng phong. Hô, mười mấy thớt thiết kỵ cấp tốc từ một tên hồ thương bên cạnh bay vút qua. Kịch liệt cuồng phong đem tên kia hồ thương tay áo bào đột nhiên nhấc lên. Không có người chú ý tới, nhất rìa ngoài tên kia thiết kỵ kỵ binh, đi ngang qua tên kia hồ thương thời điểm, nhanh như tia chớp quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhưng mà chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức quay đầu lại, tốc độ nhanh để cho người ta cho là chính mình ảo giác. Không có, bất quá chốc lát, ngay ở tên kia hồ thương phía trước ngoài mấy trăm trượng, thiết kỵ của hắn dồn dập xoay đầu nhìn phía nhất rìa ngoài tên kia thiết kỵ. Không có, cái này cũng tìm lộn, tên kia thiết kỵ biết mọi người muốn nói cái gì, giang hai tay ra. Nhanh chóng lắc lắc đầu, một cái lại một cái tin tức hội tụ đến hậu phương ô thương cương thiết thành bên trong. Vương Sung bên cạnh, tất cả mọi người tụ tập chung một chỗ, mọi người toàn bộ ánh mắt đều tụ tập đến rồi phía trước một tấm thu nhỏ lại thích tây trên sa bàn. Một cái, hai cái, ba cái, hai tên phu mông linh sát tâm phúc đi trước ô tư tạng cao nguyên. Hẳn là cùng chúng ta tam giác chỗ hồng thành lập căn cứ có quan hệ. Mặt khác năm tên, có ba cái đã bài trừ, chỉ còn dư lại cuối cùng hai cái. Cái thứ kia nhất định ngay ở hai người bọn họ trong đó một cái. Vương Sung một cái tay nâng dưới, cầm, một cái tay khác vô ý thức gõ ngón tay. Trình Tam Nguyên, Trương Tước bên đó như thế nào? Vương Sung nói. Hắn từ không thích đem hy vọng ký thác vào một người hoặc là một đám người trên người. Phù mông linh sát sự tình không phải chuyện nhỏ, quan hệ đến ta la mấy vạn tính mạng của tướng sĩ cùng với đại đường tương lai tồn vong. Hầu ra hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Trương Tước Nham Ưng đang cùng tung tích kẻ địch. Trình Tam Nguyên kính cẩn nói, chuyện này quan hệ trọng đại. Vương Sung đối với chuyện này quan tâm trước tương lai, liên quan tất cả mọi người là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không dám chút nào chỗ sơ suất. Trương Tước cùng Cương Thiết Thành, mỗi thời mỗi khác, đều không ngừng có Ưng Tước liên hệ. Trên căn bản, mỗi non nửa chén trà nhỏ thời gian, thì có một chiếc Ưng Tước từ bên ngoài bay vào được. Đồng thời cũng có một chiếc Ưng Tước bay ra đi. Trương Tước tùy tùng lão Ưng nhiều năm, ở huấn luyện Ưng Tước phương diện đã rất có kinh nghiệm. Hắn đến Tây Vực bất quá mấy cái tháng, đã lợi dụng bên này được độc hậu ưu thế, từ Tây Vực mua mấy trăm con nham ưng, huấn luyện ra, hợp cách nham ưng cũng đã có 60, 70 con, mà đến tiếp sau nham ưng vẫn còn ở ra trong lồng. Đây chính là Trương Tước chi kia, chim ưng tiểu đội. Cơ sở mà Trương Tước trên vai chi kia nham ưng cũng nghiễm nhiên thành chi này chim ưng tiểu đội ưng vương. Mà này chút số lượng khổng lồ Ưng Tước vào lúc này cũng phát huy ra tác dụng to lớn, vãng lai ở Cương Thiết thành nham ưng nối liền không dứt, cơ hồ là không gián đoạn lan truyền tin tức nói cho Trương Tước không nên buông lỏng cảnh giác. Mặt khác thông báo Hứa Khoa Nghi gia tăng bài tra, nhất định phải tìm tới cái kia trên cánh tay có màu đen ngọc ấn ký hiệu người. Cái thứ kia nhất định liền trên người hắn. Vương Sung hai tay chống ở thu nhỏ lại thích tây trên. Sa bàn nói, tất cả đã chậm rãi cháy nhà ra mặt chuột. Đã bài trừ ra ba cái, chỉ còn dư lại cuối cùng hai người. Trong phòng trong lúc nhất thời lặng lẽ. Tất cả mọi người đô tùng thở phào nhẹ nhõm, yên lặng cùng đợi Hứa Khoa Nghi sau cùng tin tức. Bất quá sự tiến triển của tình hình nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Báo, gần nửa canh giờ phía sau, ngay ở tất cả mọi người chờ đợi tin tức thời điểm. Một tên trinh sát đột nhiên vẻ mặt hoảng loạn hướng về vào phòng. Hứa đại nhân từ phía trước truyền đến tin tức, còn dư lại hai đường mục tiêu. Trong chớp mắt hướng về hồi báo phản hồi, hứa đại nhân hỏi bây giờ nên làm gì? Quá muốn tiếp tục hay không hành động? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.